Ma thú lãnh chúa, chương 238. Tô Hoắc Nạp Sơn cốc, gocchuyenaudio.com. Giam cầm cấm chế có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, có thể sáng tạo một dị độ không gian bên trong tinh thạch, hạn chế phạm vi hoạt động của địch nhân, thậm chí khiến cho địch nhân không thể nào nhúc nhích. Có thể xảo diệu khống chế một mình địch nhân, cũng có thể khống chế rất nhiều người trên phạm vi lớn. Thông qua giam cầm cấm chế, Dương Lăng đưa tinh thần lực và vô lực chia làm từng tia nhỏ, khống chế tất cả thủy tinh cầu bên trong Hải Dương Chi Tâm. Máu huyết thẩm thấu đi vào khiến cho mỗi viên thủy tinh cầu đều hiện lên từng đạo phù văn huyền ảo rất nhỏ, từ từ quay tròn. Sau khi hấp thu tinh thần lực và vô lực khổng lồ của hắn, từ từ Hải Dương Chi Tâm càng ngày càng sáng, tản mát ra một vòng ánh sáng chói mắt. Ông, sau một tiếng ngân, Hải Dương Chi Tâm bắt đầu rung động, nổi lên trong không khí và từ từ xoay tròn, như tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí và sinh mệnh năng lượng xung quanh, nhanh chóng hình thành một vòng xoáy kinh người, mạng nhện chắc chắn một chút bị xé nát bấy. Cùng lúc đó, thủy tinh cầu bên trong cũng tăng tốc độ, hàng ngàn hàng vạn cái tập hợp lại một chỗ tạo thành một đám đồ án xem không hiểu. Đồ án thiên biến vạn hóa, tốc độ biến hóa rất nhanh. Có khi giống như một mảnh mây trắng, có khi lại giống như đại dương mênh mông, có khi lại giống như khu rừng rậm mang mang. Mỗi một lần đồ án biến hóa, Dương Lăng lại cảm giác thấy Hải Dương Chi Tâm lại từng bước tăng tốc độ hấp thụ năng lượng của ngoại giới. Mỗi một thủy tinh cầu đều phảng phất như bọt biển hấp thu năng lượng, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ biến hóa của đồ án cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Từ từ, hấp thu đại lượng năng lượng và vô lực tinh thần lực máu huyết của Dương Lăng, mỗi một viên thủy tinh cầu đều tản mát ra một tia năng lượng ba động yếu ớt dưới tác dụng của giam cầm cấm chế càng lúc càng rõ ràng. Cái loại cảm giác này giống như điều chỉnh thanh âm thu được bởi radio, hoặc là gặp một đám tinh linh đang náo động. Chẳng lẽ, Hải Dương Chi Tâm dùng đống thủy tinh cầu này tạo thành một bức bản đồ, tức thì biểu hiện địa hình xung quanh. Cảm giác được sự khác thường của đám thủy tinh cầu bầy, Dương Lăng trong lòng vừa động, lại gia tăng tinh thần lực và vô lực đưa vào, thông qua giam cầm cấm chế đưa vào tất cả thủy tinh cầu bên trong. Loàng thoáng, hắn cảm giác đã chạm được bí mật của Hải Dương Chi Tâm. Ông, sau một tiếng thét chói tai, Hải Dương Chi Tâm đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh từ từ ngừng lại. Khi thì phát ra một mảnh hồng quang, khi thì phát ra một mảnh lục quang, khi thì phát ra một mảnh lam quang, nhan sắc trên bề mặt không ngừng biến hóa, giống như một viên ma cầu thuật thần bí. Đến khi Hải Dương Chi Tâm hoàn toàn dừng lại, nhan sắc bên ngoài không hề biến hóa, lại khôi phục một mảnh xám xịt. Nhưng khác với trước kia, bên trong tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mịt mờ. Thí nghiệm thất bại, nhìn Hải Dương Chi Tâm cổ quái trong không trung, Dương Lăng lắc đầu, không nghĩ được rằng hao phí vô số tinh lực và thời gian vẫn không thể nào tìm hiểu được bí mật của Hải Dương Chi Tâm. Song, ngay khi hắn chuẩn bị đứng lên thu Hải Dương Chi Tâm vào không gian giới chỉ để tiếp tục lên đường thì xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Ý niệm trong đầu hắn vừa động, tay còn chưa vươn ra, thì Hải Dương Chi Tâm đang bay trong không trung tự động trôi dạt vào trong tay hắn. Tốc độ nhanh như thiểm điện, ồ chẳng lẽ có. gocchuyenaudio.com, thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp khống chế, nghi hoặc Dương Lăng trong lòng vừa động, cẩn thận nhớ lại các nơi đã đi qua. Từ từ, bên ngoài Hải Dương Chi Tâm xuất hiện một tia ánh sáng rồi lập tức như cơn sóng khuếch tán sang hai bên, tổ hợp thành một đám đồ án. Rất nhanh, giống như quả địa cầu biểu hiện các nơi mà Dương Lăng đã đi qua, từ Duy Sâm Tòa Thành đến hồ nhỏ, rất rõ ràng chân thật. Ngay cả cá nhỏ bơi trong hồ bạc cũng có thể thấy rõ ràng. Camera trên trời hay là GPS, hay máy thu sóng vệ tinh. Nhìn Hải Dương Chi Tâm ngay lập tức biểu hiện bản đồ, Dương Lăng vui mừng ra mặt thở dài không thôi. Chính là GPS tiêu chuẩn của nước Mỹ cũng chỉ có thể điều khiển vệ tinh vẽ chính xác trong vòng 1 mét, cơ bản không có khả năng ghi lại được con cá bơi rất nhanh trong hồ nước. Không nghĩ được rằng, Hải Dương Chi Tâm trong lại có thể dễ dàng làm được, không hổ danh là chí bảo của Tây Nhã đồ hải tộc. Nắm lấy Hải Dương Chi Tâm, Dương Lăng nhanh chóng rời đi hồ nước nhỏ, hành tẩu rất nhanh trong khu rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Các nơi đi qua, mặc kệ là đại thụ hay là đàn kiến đang đi kiếm ăn, tất cả đều bị Hải Dương Chi Tâm ghi chép lại hết, ngay lập tức biểu hiện vị trí của bản thân. Ngoại trừ ngay lập tức thông báo địa hình, Hải Dương Chi Tâm còn có rất nhiều tác dụng. Có thể biểu hiện toàn bộ bản đồ, hoặc cũng có thể biểu hiện bản đồ từng khu vực nhất định, có thể phóng đại một địa phương nhỏ, cũng có thể thu nhỏ lại hết, vô cùng kỳ diệu. Tuy nhiên, mặc dù bước đầu nắm giữ cách sử dụng Hải Dương Chi Tâm, nhưng Dương Lăng vẫn cảm giác chưa chạm được bí mật của bảo vật. Cho đến nay, hắn còn không rõ ràng thủy tinh cầu khổng lồ bên trong Hải Dương Chi Tâm rốt cuộc do tài liệu nào tạo thành, không rõ quy luật vận hành của chúng. Xem ra, sự kỳ diệu của thế giới này vượt xa tưởng tượng của mình. thử các loại sử dụng hải dương chi tâm, Dương Lăng lại cảm khái. Chuẩn bị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ dành thời gian cẩn thận nghiên cứu. Hắc có một loại trực giác, hải dương chi tâm còn có rất nhiều cơ mật, không đơn giản chỉ là ghi lại bản đồ. Có hải dương chi tâm, có phương vị đại khái mà trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu nói, việc tiếp theo trở nên đơn giản hơn nhiều, không cần dùng bút vừa đi vừa vẽ, tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Dương Lăng một đường đi về phía Bắc chuẩn bị đi đến thăm dò địa hình xung quanh Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc. Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc cách Sơn Cốc Con Nhện khoảng chừng 1.000 dặm, khác với các chỗ khác trong Đặc Lạp Tư rừng rậm, ở đây mọc đầy các bụi rậm màu đỏ thấp. Cưỡi thú một sừng tốc độ rất nhanh, ngày thứ hai Dương Lăng thuận lợi chạy đến mục tiêu. Truyền thuyết thật lâu trước kia, mọi người cũng không biết bên trong Đặc Lạp Tư rừng rậm có một sơn cốc như vậy. Nhưng là hơn 1.000 năm trước Tô Hoắc Nạp Đại Sư nổi tiếng luyện chế không gian ma pháp dẫn theo một đám tùy tùng xâm nhập Đặc Lạp Tư rừng rậm tìm kiếm tài liệu luyện kim thuật, giữa đêm tối chạy chung quanh vô ý chạy vào trong sơn cốc. Ngoại trừ phát ra một đoạn ma pháp truyền tin cầu cứu, từ đó về sau không thể trở về. Tô Hoắc Nạp Đại Sư xuất thân từ một gia tộc công tước thế tộc của Đức Lạp Đế Quốc, người chị duy nhất lúc đó là Hoàng hậu Đức Lạp Đế Quốc, bên ngoài sương mù rừng rậm có một mảnh đát phong hàng ngàn dặm, thực lực khổng lồ. Bên cạnh hắn ngoại trừ Góc Chuyện Audio.com, hơn 10 tên đệ tử còn có một đám tùy tùng tinh anh, trong đó có không ít kiếm thánh và ma đạo sư. Nhận được ma pháp truyền tin của Tô Hoắc Nạp, đội trưởng thị vệ ngay lập tức dẫn theo đông đảo tinh anh chạy đến hiện trường, không ngờ cũng giống như Tô Hoắc Nạp vừa đi liền không trở về, không có tin tức. Kinh hãi, đám tùy tùng lưu lại nhanh chóng liên lạc tất cả các thế lực có thể liên lạc quanh đó, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ. Trong đó kể cả một đội võ sĩ tinh anh đang đi lịch lãm trong rừng rậm của giáo đình. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, bên ngoài sơn cốc hội tụ rất nhiều võ sĩ cường đại và ma pháp sư xuất sắc, dưới sự thống lĩnh của một tên hồng y chủ giáo tạo thành một đội thám hiểm cần thơ nát tiến vào sơn cốc cổ quái. Hồng y chủ giáo thực lực cao siêu, võ sĩ cường đại, ma pháp sư cao minh và mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm, mặc dù vô cùng cẩn thận nhưng mọi người lúc đó vô cùng tin tưởng. Nhưng không ngờ rằng, hơn 200 người đi vào không có một ai còn sống trở ra. Sau khi tin tức truyền ra, tạo thành một cơn chấn động trước đó chưa từng có trên đại lục, từ đó về sau, mọi người liệt sơn cốc kinh khủng đó thành cấm địa. Bởi vì nguyên nhân là Tô Hoắc Nạp Đại Sư, nên đặt tên cho sơn cốc này là Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc. Sau khi tìm cả mấy tháng cũng không tìm được di tích Cự Long, Hắc Ám Hiệp Hội không còn cách nào khác là đặt tập trung ở mấy địa điểm, trong đó có cả Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc, khiến mọi người biến sắc. Sau khi liên tục phát vài đội tìm kiếm vào sơn cốc đều chết hết, bọn họ không thể làm gì khác là phải tạm thời dừng lại. Trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu vốn chuẩn bị tự mình thăm dò Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc, nhưng hiểu được thực lực và khả năng thụ nhãn của Dương Lăng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt đến như vậy. 100 luyện kim thuật sĩ không phải số lượng nhỏ, nhưng so sánh với di tích thần thánh Cự Long Phong Thấn thần khí thì không đáng giá nhắc đến. Sau khi đến mục tiêu, Dương Lăng không vội tiến và Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc mà cưỡi thú một sừng chạy chung quanh, thông qua hải dương chi tâm ghi lại hoàn cảnh bên ngoài sơn cốc. Từ bụi cây thấp màu đỏ, đến con giun chui lên chui xuống, cẩn thận quan sát tất cả, không bỏ qua bất cứ chỗ khả nghi nào. Ồ, quả nhiên có địa cổ quái. Mất nửa canh giờ vòng quanh sơn cốc, Dương Lăng nhanh chóng phát hiện chỗ quỷ dị. Thiên địa linh khí xung quanh vô cùng mỏng, càng gần Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc thì càng lúc càng ít. Ngoài ra, cho dù toàn lực thi triển thông linh pháp thuật cũng khó có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cả bụi rậm thấp hay là cỏ trong bụi cây tất cả đều không động đậy, không tản mát ra sinh mệnh năng lượng. Nguồn chuyển phun, là do thiên địa linh khí xung quanh vốn ít ỏi, hay là do bị cái gì hấp thu quá độ mà thành. Bên trong Đặc Lạp Tư rừng rậm, mọi nơi đều tràn ngập thiên địa linh khí, sơn cốc không thể nào ngoại lệ, chỉ có một cách giải thích là ở xung quanh có gì cổ quá hoặc là ma thú hung mãnh hấp thực thiên địa linh khí xung quanh trong thời gian rất dài. Ngoài ra, ở nơi khác thông qua dị năng thụ nhãn cảm giác được tia ba động thân thiết từ thực vật, nhưng càng đến gần Tô Hoắc Nạp Sơn Cốc ngược lại cảm giác được cỗ khát máu bạo ngược càng lúc càng mãnh liệt. Bất kể là bụi rậm thấp hay là cỏ ba lá màu lửa đều phát ra áp lực ba động mịt mờ. Tiếp tục đi tới, Dương Lăng cảm giác càng lúc càng không ổn, bản năng cho biết có một cảm giác nguy hiểm. Ấn, Góc Chuyện Audio.com, ký hình tháp trên trán cũng nhảo lên, dường như cảm giác được mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.